Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, chuyện ẩn ở bên trong. Canh thứ hai, song phương chính thức tiến vào ban tuyển khâu, màu lam phương xác, màu tím phương EDG, có được ưu tiên chọn một bên quyền EDG không có có ngoài ý muốn lựa chọn có thể cầm tới can. Vị màu tím phương, bất luận là giải thích vẫn là người xem, thậm chí là xác tuyển thủ đối với EDG loại này lựa chọn đều không có chút nào ngoài ý muốn. Hai bàn tuyến bên trên, Pon không nói bị song bảo cũng không xê xích gì nhiều. Hắn nhất định phải cầm tới đầy đủ hung mãnh can vị mới có thể bảo chứng đối tuyến kỳ không bị áp. Chế, lão Lý, cái này bàn ngươi chơi cái gì? Cảm giác ngươi tuyển cái gì cũng biết bị nhằm vào a? MLXC cười hỏi. Ba tay ban người bên trong, EDG từ bỏ Poppy, đem Lý Mục LeBlanc ban rơi mất, mặc dù lấy Lý Mục triển hiện ra anh hùng ao đến xem. Nhằm vào là khẳng định nhằm vào không hết, nhưng LeBlanc loại vật này, EDG biểu thị thật không muốn lại nhìn thấy. Tốc độ tay loại vật này đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói không thể đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi, nhưng có thể dệt hoa trên gấm. Sau trận đấu phân tích bên trong, Abu phát hiện, loại này tốc độ tay yêu cầu cực cao anh hùng đối Lý Mục mà nói đơn giản chính là đo thân mà làm. Đồng dạng, cho nên LeBlanc không thể thả. Thả Poppy à, chúng ta cầm sao? Gowing hỏi, cầm đi. Không có lý do gì không cầm. Phong ca nghĩ nghĩ nói. Poppy chính là cái này phiên bản top lên chuỗi thức ăn bá chủ. Cho dù là trải qua một lần suy yếu cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến vòng thật địa vị. Có khống chế, thản độ kinh khủng, chuyển vận cũng có thể thanh tuyến, có thể đường đơn. Đại chiêu còn có thể chia cắt địch quân chiến trường. Poppy làm lại để nó chưa từng người hỏi thăm, nhảy lên lẻn đến lôi cuốn bảng 10 vị trí đầu vị trí. Đây không phải nói lão Poppy không bằng bản mới Poppy, chỉ có thể nói làm lại về sau Poppy càng thích hợp tại tranh tài bên trên đăng tràng. Ai, Abu cười, người nhìn hắn cười thật vui vẻ. Chẳng lẽ nói EDG có bố trí cái gì có thể nhằm vào Poppy sáo lộ sao? Búp bê mắt sắc, chú ý tới tại Poppy đã định thời điểm, đứng tại EDG đội viên sau lưng Abu nở nụ cười. Nụ cười kia, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong, chỉ là cái này cười, xác đám người là không thấy được. EDG tại một hai tay lựa chọn bên trong, phân biệt giành lại Chandle cùng Therese. Đây cũng là EDG tại trong trận chung kết lần đầu để Mỹ Cây Âu từ bỏ bảo hộ loại hình anh hùng. Ngược lại sử dụng loại nhịp điệu này rất mạnh, có thể bốn phía tìm cơ hội anh hùng, giải phóng phụ trợ, đi du tàu sao, kia ADC bên này rất có thể lại là Esrean. Tô Tiểu Nhiên như có điều suy nghĩ nói, vậy liền nhìn xác bên này muốn làm sao tuyển chọn. Tại đối mặt Therese tình huống dưới, Ngô, Tiểu Minh lựa chọn Tam Ken, sau đó SMLZ vẫn lựa chọn Danh, xem ra SMLZ đối cái này anh hùng thật đúng là tình hữu độc chung. Khác một bên, Abu nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, dùng Tam Ken đến đánh Therese, xem như tương đối lựa chọn tốt. Kỳ thật, Abu rất bình thường lo lắng cái này bàn xác tại ADC anh hùng bên trên lựa chọn áp chế năng. Lực cực mạnh loại kia, nhưng hết lần này tới lần khác xác lựa chọn Danh. Lại một lần chính giữa Abu ý muốn, 3-4 lâu lựa chọn bên trên, EDG quyết định Silver, cùng Jungle vị trí ra vần, xác bên này cũng chỉ còn lại có 4-5 lâu không có lựa chọn. SMZ bằng MLXG lấy được Lee Sin. Cái này một lựa chọn lại là để không ít EDG hắc phấn cao trao. 6666. Cái gì là dạy làm người hệ liệt? Ta MLXG cái này bàn sẽ dạy cho ngươi Lee Sin ứng làm như thế nào đi chơi. Clear lob, xem thật kỹ hào hào học. MLXG cố lên, đem phế vật lia lốp đá phế. Phô thiên cái địa mưa đạn cuốn tới, hướng khán giả nói rõ vô cùng rõ ràng một điểm. Kỳ thật một số thời khắc, Hắc Phấn chán ghét không phải tuyển thủ bản nhân, mà là thuộc về nên chiến đội fan cuồng cùng với khác ngụy trang thành fan cuồng tâm cơ thế vai. Bọn hắn không ngừng vì thổi phồng mình thích tuyển thủ đi ác ý hãm hại những tuyển thủ khác. Loại người này buồn nôn nhất, đồng thời cũng là cho tuyển thủ cùng cho chiến đội chiêu hắc nhân tố chủ yếu. Có lẽ là không có lớn lên nói chuyện không động não đi. Xác bên này, chỉ còn lại cuối cùng một tay mít vị không có lựa chọn. Còn tiếp tục cầm thích khách sao? Cảm giác người hôm nay xúc cảm không tệ. Phong ca nhìn về phía Lý Mục, đùi lão Lý lúc nào xúc cảm không xong. Ta cảm thấy có thể cầm cái loại kia mang khống chế anh hùng. Nếu không lão Lý ngươi thanh này tuyển fix được. Thế nào? Chỉ cần ngươi đút tới cá ta đến ganh hắn là hẳn phải chết. Mặc kệ hắn chơi chính là cái gì. MLXG ngáp một cái nói. Fix không tốt lắm. Lý Mục khẽ lắc đầu. Kỳ thật tại du tẩu ganh năng lực bên trên. Có thể dùng kỹ năng xuyên thẳng qua địa hình Fizz cũng không so lớp lăng yếu bao nhiêu. Nhưng đối tuyến kỳ Fizz quá phiền lòng. Đụng phải cường thế đối tuyến anh hùng là thật sẽ bị ép. Cho nên Lý Mục đem đáy lòng kia một ý niệm xóa đi. Ánh mắt tại thích khách loại hình mít bên trong rời rạc. Rất nhanh, Lý Mục khóa chặt một mục tiêu. Liền cái này, Lý Mục nói. Tiểu Minh nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu. Được, khanh, xác lầu năm anh hùng quyết định xuống tới. Thuộc về nên anh hùng chuyên môn lời kịch cũng là vang lên. Thời gian, không ở chỗ ngươi có bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi sử dụng như thế nào. Echo, khóa, nói đến Echo đã có đoạn thời gian không có lấy mít vị thân phận đăng tràng A. Búp bê âm điệu tăng cao hơn một chút, trong lòng đắc ý, thật tốt, lại là thích khách anh hùng, hoàn toàn chính xác, trước đó Echo thêm ra hiện tại Jungle vị cùng top lên vị. Lấy nửa thịt AD lưu phái ra giả phương thức đến tiến hành tranh tài. Bằng vào tam hoàn bị động cùng V kép kỹ năng quần thể khống chế. Để Echo vang bóng một thời. Bất quá tại vừa mới đổi mới phiên bản loại, Echo duy yếu một chút ở trên đơn phương năng lực, ngược lại là tăng cường kỹ năng AP tăng thêm, xem như đối mid lên AP Echo có nhất định tăng cường. Lý đội trưởng xuất ra cái này anh hùng hẳn là cân nhắc đến cái này phiên bản tăng phúc vấn đề đi. Tô Tiểu Nhiên có chút đúng trọng tâm nói, búp bê không có lên tiếng âm thanh. Bởi vì hắn phát hiện Abu con hàng này cười có chút không đúng. Cái này mẹ nó, không biết còn tưởng rằng là EDG lấy được điểm thi đấu. Ban đầu vẫn là mỉm cười, không nhìn thấy răng cái chủng loại kia. Hiện tại ngược lại tốt, đã cười nở hoa rồi. Đây là cao hứng biết bao nhiêu a? Người ta liền tuyển cái Echo. Ngươi đến mức sao? Bất quá búp bê không có đi mang tiết tấu. Có thể nói, có là không thể nói. Bất quá trực tiếp, ở giữa không ít khán giả cũng chú ý tới Abu Tiếu Dung. Ngươi cười ngươi má đâu? Con hàng này sẽ không phải là thu tiền a? Ha ha chết tỷ vải tuyệt đối không đáng tin cậy. Ta liền biết, nhìn cái này bức cười nhiều vui vẻ. Tuyệt đối là thu tiền. Mưa đạn đủ loại bình xịt cùng tiếng chất vấn lại bắt đầu. Abu Tiếu Dung thậm chí trong thời gian cực ngắn nhảy lên leo lên Weibo nóng lục soát bảng xếp hạng. Đủ để thấy hiện tại LPL trận chung kết chú ý độ đến cùng cao bao nhiêu. Đến phiên EDG cuối cùng một tay lựa chọn. Đang chọn lựa thời gian sắp kết thúc lúc. Anh hùng mới quyết định xuống. Mid vị, bản mới bản Cassiopeia đăng tràng. Đến tận đây. Song phương đội hình cũng là triệt để quyết định xuống tới. Màu lam phương sắc chiến đội. Top lên Poppy, Jungle Lee Sin, Mid Echo. Đường dưới tổ hợp vì danh thêm Tam Ken. màu tím phương EDG chiến đội, top lane Chandle, jungle Javan, mid Cassiopeia, đường dưới tổ hợp vì Silver cùng Thresh. Đi xuống sân khấu thời điểm phong ca ẩn ẩn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cassiopeia hoàn toàn chính xác có thể bằng vào tay dài ưu thế tại đối tuyến kỳ ngăn chặn Echo. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Lúc trước hắn liền cho rằng EDG hẳn là sẽ xuất ra một chút mới lạ chiến thuật cùng sáo lộ ra. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng liền vậy sẽ sự tình. Cùng Bu sau khi bắt tay, Phong Ca về tới hậu trường phòng nghỉ, cùng tiểu thụ cùng xác các nhân viên làm việc cùng một chỗ quan sát trận đấu này. Mà ở Đông Phương tuyển thủ tiến vào phép bổ trợ hẻm núi về sau, Phong Ca con người đột nhiên co rụt lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, EDG lựa chọn bộ này đội hình là muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,